Bá Vương Vũ Trụ, chương 19:19, trận quyết đích đầu tiên trong đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô hình học ở thiên địa cầu này cho rằng con người có 8 thể tương trợ lẫn nhau, thể thân là thể thấp kém nhất, chứa nhiều nguyên tử nặng chọc chuyên dùng để thực hiện những nhu cầu vật chất, tuy nhiên cũng là nhà ở của những thể khác. Tu thể cảnh và huyết cảnh là luyện thể này. Thể sắc là thể thấp kém ngay sau thể thân, chứa những nguyên tử thanh cao hơn một chút, là thể điều khiển thể thân, nói cách khác thể thân là ý thức còn thể sắc là tiềm thức. Tu khí cảnh là luyện thể này. Thể phách là cấu nối giữa thể thân với các thể khác, có nhiệm vụ tạo ra cầu nối giữa thể thân với các thể hồn, vía sinh danh ký xác. Tu tiên cảnh là luyện thể này. Thể hồn là thể cao nhất, sau khi chết con người sẽ tồn tại ở dạng hồn, đi trên hành trình đầu thai và tùy theo nhân duyên mà đầu thai tại nơi nào và đầu thai thành ai. Tu hồn cảnh là luyện thể này. Thể vía là dạng tồn tại sau khi thể phách tan rã. Tu quỷ cảnh là luyện thể này. Thể danh là nơi lưu trữ ký ức của một đời thể thân, bất cứ thông tin ký ức về những người mà thể thân người này đã gặp đều được lưu giữ. Tu luyện ma cảnh là tu luyện thể này. Thể ký như thể danh, tuy nhiên lưu giữ kiến thức, sau khi chết ký ức quay về thể danh còn kiến thức quay về thể ký, đợi một lúc nào đó bùng phát ra, khiến cho người đó có thể có những ký ức và kiến thức từ kiếp trước của mình, một uy thế cực lớn. Người tu thần cảnh là luyện thể này. Thể sinh là thể quan trọng nhất, là thể sinh ra thể thân, như là thể thân là ngôi nhà. Thể xác là chủ nhà, thể danh, thể hồn, thể phách, thể vía, thể ký là người trong nhà. Thì thể sinh là kiến trúc sư và thợ xây ngôi nhà, người tu đạo cảnh, bát quái cảnh, nguyên tố cảnh, linh cảnh và ngũ hành cảnh là luyện thể này. Đó là kiến thức mà quốc được truyền từ bằng hữu sau khi mở thông số. Tu tiên có nhiều cấp bậc, quốc biết đó là bán tiên, chân tiên, tinh tiên, tú tiên, tiên quân, tiên tướng, tiên đại tướng, tiên vương, tiên hoàng, tiên đế, tiên thánh, thánh quân, thánh tướng, thánh đại tướng, thánh vương, thánh hoàng, thánh đế, thánh tiên. Sau đó nữa là các cấp bậc của thiên tiên, quốc không biết. Tu thần cũng như tiên, tuy nhiên thay các chữ tiên bằng chữ thần và các chữ thánh bằng chữ thiên. Tu quỷ thay các chữ tiên bằng quỷ, và các chữ thánh bằng tà. Tu ma thay tiên bằng ma, các chữ thánh bằng địa. Còn nó bây giờ đang đứng trước một phòng học trống, trong đó là địa bàn của bọn băng con chó mực. Bọn này cao nhất chỉ có linh nam, còn nó là linh công, nên chẳng sợ. Đẳng cấp của tu sĩ phụ thuộc vào cảnh giới, như linh cảnh từ cao đến thấp có, linh sĩ, linh tiểu, linh trung, linh thượng, linh úy, linh tá, linh đại, linh tướng, linh tước, linh nam, linh tử, linh bá, linh hầu, linh công, linh vương, linh đế, chúa tể, linh thánh, linh thần, tối thượng. Mỗi cảnh giới lại chia làm 10 cấp. Các cảnh giới linh lực sau khi đột phá là nhập thể, phóng xuất, vô hình, hữu hình, kết tinh, vô diện, hữu ý, trà trộn, cải trang, hóa lỏng, thiên khiển, địa khiển, nhân khiển, hóa tiên, hóa thần, hóa quỷ, hóa ma, sinh khiển, phi thăng, và hoàn mỹ. Thằng nào là thủ lĩnh băng này, ra đây tao nói chuyện. Á đù, mày là ai mà dám đụng đến thủ lĩnh? Tao, mày không cần biết tên tao, mày chỉ cần biết là đụng vào một cọng lông trên người tao là mày chết không còn thay. A đù, mày ngon, dám hổ báo với tao, một linh đại sao? Lại đây cho bố mày đập, mới nói xong chữ cuối, thằng này lập tức bị che bởi một bóng người. Dám hạ ta xuống một thằng oắt như ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quá khinh người rồi nhóc, thầy chiến kỹ tại sao, ngươi biết nhóc mà người gọi là mày không? Chỉ là một thằng nhóc hổ báo đến cắn khủng long thôi mà. Chỉ là một thằng nhóc. Là con của lão tử, linh cảnh là linh công đấy, thích phiền phức thì cứ đụng vào nó. Hà, lúc này quốc mới lên tiếng, cha con đang định dẹp hết băng này, sao cha lại? À, muốn dẹp hết hả, cha cho con tùy cơ xử lý. 5 ngày sau, hàng loạt sự kiện diễn ra làm chấn động cả học viện. Thứ nhất, tin cả 8 học viện ở bát tộc địa đồng loạt đóng cửa để nâng cấp trong vòng 9 năm, khiến cho thái tử ở tất cả đế vương tộc đều chuyển sang học ở học viện tri thức, làm cho trang sử học viện có thêm những học sinh sáng giá. Thứ hai, cả 9 tiểu thái tử đều được phân loại ở nhà Gryffindor, tạo ra sự ganh ghét dữ dội từ nhà Slytherin và sự ganh đua mãnh liệt từ các nhà khác, khiến cho cả trường loạn thành một bầy. Thứ ba, tin tiểu thái tử Huỳnh ra đại náo băng con chó mực hoành hành trong trường, đến nỗi đám thủ lĩnh phải đi cầu cứu hiệu trưởng, khiến cho cả trường xôn xao. Cuối cùng, và cũng quan trọng nhất, tâm điểm của sự chấn động học viện chính là ngay trước khi tiểu thái tử Huỳnh ra đi đại náo băng con chó mực, thầy giáo chiến kỹ lại đứng ra chửi phó thủ lĩnh, rồi xảy ra một chuyện còn động trời hơn, thầy giáo chiến kỹ là cha của tiểu thái tử Huỳnh ra, thiếu gia chủ Huỳnh ra, Huỳnh Thúc Chiến. Cả học viện đã tạm thời lắng xuống sau hơn một tháng chấn động. Trận bóng đầu tiên của mùa bóng quyết đích của học viện sắp tới, chỉ còn 2 tuần nữa. Đội bóng nhà Gryffindor vẫn đang thiếu người. Quyết đích trong thế giới này là một môn thể thao đòi hỏi sự phối hợp ăn ý giữa các đồng đội. Quyết đích trong thế giới có 5 trái banh và 20 cầu thủ trên cả sân. 5 trái banh đó là 1. Quaffle, do 6 truy thủ đội nhà truyền cho nhau rồi tung qua cột gôn đội kia, khá giống với bóng rổ, mỗi lần vào cộng 10 điểm. 2. Hai blazer, do 2 tấn thủ của mỗi đội dùng dùi cui đánh vào các cầu thủ đội khác, những trái banh này sẽ thường đổi mục tiêu khi bị đánh trúng. 3. Charlie, 2 tầm thủ trên sân phải né trái banh này, vì nó là blazer nhưng được sơn lại và chỉ có duy nhất một mục tiêu là tầm thủ. 4. Sonic, 2 tầm thủ phải chú ý tìm được trái banh này, ai bắt được sẽ kết thúc trận đấu và đội nhà sẽ được thêm 200 điểm, gần như chắc thắng. Còn 2 thủ môn của 2 đội bảo vệ các cột gôn đội nhà. Đội nhà Gryffindor chỉ có 9 người, thiếu một tầm thủ. Thủ môn là Oliver Trần, con lai của người Vegas và người Trần gia bên lân tộc, cũng đồng thời là đội trưởng đội quyết đích nhà Gryffindor. Các truy thủ là Johnson, Arney, Dwayne, Victor, Cedric và Fred, tất cả đều là con lai. 2 tấn thủ là anh em nhà họ Võ, Võ Công Tài và Võ Công Giỏi. Đội nhà Slytherin gồm toàn những đứa to con, có đứa còn mập đến nỗi nhà trường phải chế tác chổi riêng cho nó vì mọi cán chổi bị nó ngồi lên hiện giờ đều nằm trong xưởng gỗ sống kiếp mạt. Đó là một thằng bạn nối khố của Malfoy, Crabbe. Đội nhà Ravenswaap và các nhà Saxon Feather, Godric, Frankenstein đều có những người giỏi chiến thuật, tuy nhiên không được đoàn kết cho lắm. Đội Hufflepuff và đội Hogwarts chơi cực kỳ fair play và đúng luật, ai không biết luật chơi quyết đích mà đi hỏi mấy thằng này là ngồi ngủ tới chiều. Đội Ghostie thật thà, cho nên hay bị đám Slytherin lợi dụng, mấy việc gì bọn Ghostie biết là bọn Slytherin cũng biết, kể cả những thứ sâu xa nhất mà một con người có thể giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói sơ qua thì tình hình các đội khác như vậy, chứ có thấy đội quyết đích nhà mình có vẻ như không hề nhận học trò năm nhất. Dù sao thì học trò năm nhất vẫn có thể nhận vào các đội quyết đích nếu có tài năng đặc biệt, mà Quốc cảm thấy nó chỉ có biến hình là giỏi thôi. Đang chơi vui tự nhiên bị nó dùng thị giác của rồng bắt trái Sonic coi như nó gian lận, còn gì vui. Nhưng mà thằng Crabbe vẫn được nhận vào đội Slytherin kìa, sao đội nhà mình cứng nhắc thế nhỉ? Nó đâu thể biết rằng, ngoài mặt là vậy nhưng mà các thành viên đội Gryffindor đang đau đầu khi mà cố tìm cái cớ để xóa luật không nhận học trò năm nhất sao cho mình không bị nhục nhã vì bắt chước bọn chó béo Slytherin, mà còn có khả năng tìm ra tầm thủ tài năng trong đám học trò năm nhất nhà mình. Trong một căn phòng bí mật tại một nơi bí mật, có 9 người đang ngồi quanh một cái bàn chữ nhật, vị trí ngồi cao nhất bị bỏ trống. Có tin tức gì về đại giáo chủ chưa? Chưa, nhưng thằng tiểu thái tử Huỳnh gia. Im, có gì lão Dương Văn Minh sẽ giải quyết. À không, ý tôi là thằng nhóc đó có thể ma hóa. Vậy sao, dù là Huỳnh Túc Chiến là bán ma nhưng cũng không thể ma hóa. Cuộc đối thoại giữa những thành viên trên bàn vẫn tiếp diễn cho đến khi một lão già râu tóc dài bạc phơ xuất hiện trên cái ghế cao nhất. Cả 9 người còn lại đồng loạt cúi đầu, cung nghênh đại giáo chủ. Đủ rồi, không nói nhảm, nói cho ta biết lão Dương Văn Minh làm cái trò mèo gì mà cứ mãi luẩn quẩn trong cái học viện đó thế. Thưa, lão đang tìm cơ hội bắt cóc thằng nhóc đó về. À mà còn Huỳnh Túc Chiến đã an bài, y đã sớm lìa đời từ khi thất giáo chủ ra tay. Hừ, vậy là các người quá khinh thường thất giáo chủ, phái tiểu giáo chủ đi là đủ giết hắn. Thưa, chúng tôi không dám làm liều, nên sai thất giáo chủ đi để tránh động tĩnh gây ra đêm dài lắm mộng. Thứ ba, hôm nay có một lớp học bay tại sân trường, đây là lớp học bay đầu tiên trong học kỳ của Quốc nên nó không dám làm liều, vì đây chính là cơ hội để nó có thể xin vào đội quyết đích của nhà Gryffindor và đè bẹp tụi Slytherin đáng ghét. Ngay đầu buổi học thằng Malfoy đã làm một thứ quá lố, nó lấy cái cán chổi của trường bẻ tanh banh như là chổi quét nhà, khiến cho bà giáo phải chạy đi kêu thầy hiệu trưởng, làm cho nó có thêm cơ hội quậy phá. Sau đó, Neville đưa mượn cái quả cầu coi. Tuần trước bà nội Neville có gửi cho nó một quả cầu tên là quả cầu gợi nhớ, chỉ cần Neville quên thứ gì đó thì quả cầu sẽ đổi màu, mà càng quan trọng thì màu càng đậm. Quả cầu mà Malfoy nói tới chính là nó. Không đưa thì sao, thì tao sẽ đập mày. Anh Malfoy tha cho em, đây, hừ, liệu mà biết điều. Quốc lúc này hô lớn, Malfoy, mày đừng cậy có bố làm quan to thì làm gì làm, tao thách đấu với mày. Được dáng mà bắt nó. Bắt cái gì, nhưng mà nó chưa nói xong thì đã biết là nó sẽ bắt gì, chính là quả cầu gợi nhớ của Neville. Thằng chó, tao sẽ đập mày sau khi vụ này xong. Nói rồi nó leo lên cán chổi, và đuổi theo quả cầu. Cách chương.